Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 358, thong thả. Bên này huynh đệ hòa thuận, Trương Niệm Quân nơi đó nhưng giận đến chỉ kém cắn nát một cái hàm răng. Ngay tại hắn mão túc khí lực, muốn lại dùng quải trượng gõ một cái bọn họ thời điểm. Tôn Chu lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại. Mấy năm nay mất đi Trương Thần chủ động chiếu cố. Hơn nữa trung gian Tôn Chu không có làm lụng sinh trải vài năm. Lại đi trên thị trường tìm việc làm hắn. Chỉ cảm thấy kiếm tiền công việc bộc phát khó tìm rồi. Mà Niệm Quân bệnh muốn tiền bạc, lại chỉ tăng không giảm. Điều này làm cho Tôn Chu dần dần đem những năm trước đây để giành được của cải đều lấy ra. Cũng hoa không sai biệt lắm. Tăng thu giảm chi. Hắn không có mới kiếm tiền công việc có thể làm. Cũng chỉ có thể tại thường ngày tiêu xài lên tiết kiệm. Loại trừ mẫu thân Tôn Dương Thị nơi đó. Hắn không thế nào khấu trừ. Chính mình cùng một nhà người sinh hoạt tài nghệ. Có thể nói là thẳng tắp hạ xuống. Trước mấy thời gian một mực không có tin tức tam đệ bỗng nhiên xuất hiện đem mẫu thân tiếp đi. Hắn mặc dù có chút nghi ngờ. Nhưng cũng bởi vì gánh nặng thoáng cái biến nhẹ mà may mắn không thôi. A thần, ngươi đã đến rồi à? Nhìn đến Trương Thần, Tôn Chu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này 2 năm Trương Thần là thực sự sinh hắn khí. Dự định với hắn không bao giờ qua lại. Bây giờ có thể ở trong nhà mình nhìn đến hắn. Tôn Chu thậm chí cảm thấy được có chút thụ sủng nhược kinh. Ừ, muốn Trương Thần kêu nữa cha hắn. Trương Thần là không mở được cái miệng đó rồi. Tôn Chu thiên vị Trương Niệm Quân chuyện, khiến hắn trong lòng có vệt bất bình ngăn cách. Hai nữ để cho ta đưa chút đồ vật tới. Hai nữ, nàng vẫn tốt chứ? Nhắc lên con gái Tôn Chu có chút xấu hổ. Nàng thành thân cùng sống chết lúc, mình cũng nhận được tin tức. Nhưng bởi vì không bỏ được hoa lộ phí theo thời gian đi đô thành. Chỉ làm cho người mang một chút đồ vật đi qua. Nếu như không là có Trương Thần làm nàng nhà mẹ. Không biết nàng làm sao đi trong đời này trọng yếu nhất 2 cái khảm. Nhưng là nàng ngày lễ ngày Tết, chung quy lại là sẽ cho người mang tới như vậy một số vật gì đó. Tôn Chu mỗi lần nhận được đồ vật lúc, đều không chỉ một lần vì chính mình làm là phụ thân không làm tròn bổn phận mà cảm thấy xấu hổ. Nàng rất tốt, chính là hài tử còn nhỏ, không phân thân ra được, không có biện pháp tới. Nàng nói rồi. Chờ thêm 2 năm hài tử lớn một chút, liền mang theo bọn nhỏ tới xem một chút nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Lời này hai nữ đã từng nói rất nhiều lần nguyên thoại, có lẽ là rời quê quá lâu để cho nàng nổi lên cảm giác nhớ nhà. Cũng có thể có lẽ là đối với Tôn Chu, còn có một phần nhớ, cứ việc một mực không phân thân ra được, nàng vẫn ưa thích nhắc tới, nói phải về Thái Khang Trấn đi xem một chút. Tôn Chu trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá vẫn là đem những thứ này cho để lại, không để ý một bên Trương Niệm Quân mặt lạnh, hắn mở miệng mời Trương Thần lưu lại ăn cơm. Trương Thần vốn là không có ý định tại Lâm Gia Thôn ăn, nhưng là nhìn đến Trương Niệm Quân bộ dáng kia, không chút do dự đáp ứng, nếu có thể giận đến hắn ăn không ngon mới tốt, bất quá Trương Thần dự trù không có đạt tới, Trương Niệm Quân không ngừng ăn cơm. Còn ăn đặc biệt nhiều, giống như là muốn đem cơm cướp ăn xong, không cho Trương Thần lưu giống nhau. Tôn Chu càng là ở một bên khuyên nhủ hắn ăn ít một điểm. Tỉnh chờ một lúc không tiêu hóa rồi khó chịu, hắn càng là tắc hăng say. Trương Thần khóe miệng hơi câu, tránh bị Trương Niệm Quân gieo họa bộ phận kia thức ăn. Tự ý ăn cởi mở, mặc dù bệnh hoa liễu bệnh độc không thông suốt qua ngụm nước truyền bá. Nhưng hắn chính là ghét bỏ bị hắn chạm qua. Điều này làm cho nhận ra được Trương Thần động tác Trương Niệm Quân càng là tức giận. Thẩm nhi, tay nghề ngươi lại có tinh tiến a. Được khen Vương Thị, cười hai gò má bay lên đỏ ửng. Lại kẹp một chiếc đũa thức ăn tại hắn trong chén. Nàng cũng chú ý tới. Cho nên cũng đặc biệt kẹp bên cạnh không có động tới bộ phận. Cảm ơn thẩm, cơm nước xong. Trương Thần không có dừng lại, trở về chỗ mình ở. Mặc dù tốt vài năm chưa có trở về, nhưng Thẩm Á Vĩ vợ chồng một mực hỗ trợ chăm sóc. Hơn nữa đem nơi này thu thập rất sạch sẽ. Thẩm Á Vĩ đã thành thân sống chết. Nàng dâu là Trương Thần mua được nhóm người thứ hai bên trong. Trước một mực trong cửa hàng làm việc. Bọn họ thành thân hồi đó Trương Thần mới đem nàng khế ước bán thân giao cho Thẩm gia. Trầm Nam chưa cùng theo Thẩm Ba rời đi Thái Khang Trấn. Một mực ở Thái Khang Trấn nơi này nhìn Thẩm Á Vĩ. 2 năm qua hắn đã không trong cửa hàng bận làm việc. Thẩm Á Vĩ có hài tử sau đó. Vẫn đợi ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Cuộc sống gia đình tạm ổn lại là tự tại bất quá. Cũng chính là một ngày công phu. Trương Thần theo Lâm gia thôn nơi đó trở lại mang theo mang tâm tình tiêu cực. Liền tự động đổi thành mang theo Nhạc Khê đi dò xét chính mình sản nghiệp nhiệt tình. Hài tử bị bà vú bà tử nhìn. Chưa cùng đi. Cũng là sợ những thứ kia hoa phấn sẽ để cho tiểu anh hài mềm mại da thịt dị ứng. Đi ở trong biển hoa. Trương Thần nhìn trước mắt cười lúm đồng tiền như hoa. Trong lòng lại bắt đầu cảm thán cái thời đại này không có máy chụp hình ghi chép xuống như vậy cảnh. Đẹp, Nhạc Khê sinh ra hài tử sau đó bồi bổ thỏa đáng. Vóc người cũng không có sưng vù. Ngược lại làm mẫu thân trải qua để cho nàng cả người nhiều hơn một loại phong vận thành thục. Càng làm cho Trương Thần sai không mở mắt. Ôm lấy nàng tại hoa gian lưu luyến rồi suốt một ngày. Bọn họ mới ngồi lấy xe ngựa về nhà. Vào sân chuyện thứ nhất, chính là đi chỉ trong phòng tẩy đi khắp người mùi hoa. Thuận tiện đem quần áo từ trong ra ngoài toàn đổi một lần. Này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà thân cận hai cái tiểu đậu đinh. Hai đứa bé đã có chút ít nhận thức. Nhìn đến Trương Thần ngược lại không có thế nào cảm giác. Nhạc Khê dựa vào một chút gần liền bắt đầu vung vẩy tay nhỏ cánh tay biểu đạt vui sướng. Điều này làm cho Trương Thần có chút ghen. Không nhịn ở trong lòng tỉnh lại. Có phải hay không bồi bạn bọn họ thời gian quá ít. Để cho hai đứa bé đối với chính mình ấn tượng quá mức mờ nhạt. Như vậy thời gian qua nửa tháng. Trương Thần đều không muốn rời đi. Nhạc Khê giống vậy có ý nghĩ như vậy. Cân nhắc đến hài tử quá nhỏ. Thu đông thời tiết vẫn là Khôn Thành nơi đó khá một chút. Nàng hãy cùng Trương Thần thương lượng. Chờ mùa thu lúc lại về Khôn Thành. Hôm nay Trương Thần đang ở tuần tra cửa tiệm, nghe phía bên ngoài trên đường phố một trận ồn ào náo động. Khâm Sai đại nhân tới Thái Khang Trấn rồi. Gì đó, Khâm Sai đại nhân, ai u ta đi, thật là ai, chúng ta nho nhỏ Thái Khang Trấn lại còn sẽ có Khâm Sai đại nhân tới. Trương Thần cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì cho dù là tại dưới chân thiên tử sinh sống thời gian dài như vậy. Lại vào Nam ra Bắc mà gặp qua không ít quan chức. Trương Thần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính Khâm Sai là bộ dáng gì. Là mang theo thượng phương bảo kiếm thể tra dân gian nỗi khổ. Sau đó phát hiện chuyện bất bình sau đó tiên trảm hậu tấu cái loại này thanh thiên đại lão ra sao. Sự thật chứng minh, tưởng tượng mãi mãi cũng so với thực tế tốt đẹp. Trừng phạt ác dương cao thiện thanh thiên đại lão ra không tồn tại. Thật ra khiến Trương Thần thấy được một cái khoác hiền hòa hiếu thuận vỏ ngoài ngụy quân tử. Mọi người trong miệng Khâm Sai đại nhân. Lại là năm đó đem Tôn Dương thị đặt ở Thái Khang Trấn liền chuồn mất Tôn Bân. Mặc dù Trương Thần đã nghe nói qua. Hắn tại hơn nửa năm trước cũng đã phái người tới thật tốt thu xếp Tôn Dương thị rồi. Nhưng Trương Thần tin chắc không lợi lộc không dậy sớm hắn. Là từ nào đó không thể cho ai biết mục tiêu. Mới không thể không đối với Tôn Dương thị tận hiếu đạo. Hắn có thể vẫn chưa quên qua. Năm đó hắn là như thế nào suối bảy mẫu thân mình. Tới hắn nơi này nháo muốn bán hồi hương sau đó thời gian 20 năm. Tới vì hắn chính mình đi đô thành khảo thí chủ hoạch vòng vo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.